Ở trên này mấy ngày sao sư không để hòa kết? Vậy là cảnh rất nhỏ. Tức là cảnh đối chiếu với ngũ môn, cảnh đối chiếu với ngũ môn rất yếu ớt, rất yếu ớt, không đủ sức tác động tâm lộ khách quan sinh khởi, không đủ sức tác động tâm lộ khách quan sinh khởi. Không đủ sức tác động tâm lộ khách quan sinh khởi. Phải chỉ làm cho tâm chủ quan bị rúng động thôi, chỉ làm cho tâm chủ quan bị rúng động thôi. Chấm phẩy. Trường hợp này sẽ trải qua từ 10 đến 16 một kiếp vừa qua, từ 10 đến 16 một kiếp vừa qua. Hôm trước cái biểu đồ lộ tâm làm dẹp rồi hả? Còn trên lầu hả? Chấm sử dụng. Đối tượng gọi là cảnh rõ, đối tượng gọi là cảnh rõ, nghĩa là cảnh pháp hiện qua ý môn, cảnh pháp hiện qua ý môn. Bốn cảnh sau này đó là chúng ta nói về cái đối tượng của lộ ý, lộ ý môn. Ý môn cho nên chúng ta dùng cái từ gọi là rõ và không rõ, bởi vì nó không có cái hình thức, do vậy cho nên không gọi là lớn hay là rất lớn hoặc là nhỏ. Mà đối với cái cảnh mà nó hiện ra trong tư tưởng mình thì trường hợp đó chúng ta gọi là rõ hay là không rõ thôi. Nghĩa là cảnh pháp hiện về ý môn. đậm nét, đậm nét, vậy rõ ràng. Chấm. Đối tượng này theo chú giải giải thích, theo chú giải giải thích gồm có cảnh rất rõ và cảnh rõ, cảnh rất rõ và cảnh rõ. Hai chấm. Khi cảnh phát hiện ra quá rõ ràng, quá rõ ràng, đến mức tác động tâm lộ thập di sanh khởi, tâm lộ thập di hay là tâm mốt, nữa chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ giải thích điểm này. Còn bây giờ cứ việc viết bài đi, không có cho ai hỏi gì hết. Thập di sinh khởi, chấm phẩy. Cảnh rõ là nói đến cảnh pháp hiện ra tương đối rõ ràng, hiện ra tương đối rõ ràng. Phải vẫn tác động tâm khách quan động lực sanh khởi, vẫn tác động tâm khách quan động lực sinh khởi. Dạ. Yeah. Cảnh không rõ đối tượng gọi là cảnh không rõ, nghĩa là cảnh pháp hiện ra trong lộ ý môn, cảnh pháp hiện ra trong lộ ý môn. Thank you. chỉ lờ mờ, không được rõ ràng, chỉ lờ mờ không được rõ ràng. Phải chấm. Trường hợp này chú giải phân làm hai đối tượng. Hai đối tượng là cảnh không rõ và cảnh rất không rõ, chấm. Mức độ cảnh không rõ là cảnh chỉ tác động cho tâm lộ khai y môn sanh khởi rồi hết, chỉ tác động cho tâm lộ khai y môn sanh khởi rồi hết. Chấm phẩy. Nói về cảnh rất không rõ là cảnh chỉ tác động, cảnh chỉ làm cho tâm chủ quan bị rúng động, chứ không sanh được tâm lộ khách quan, cũng như chúng ta thấy đó, khi mà âm thanh chúng ta nói, chúng ta phát ra âm thanh đủ sức lớn thì cái máy cassette khi mà thâu băng đó thì nó tác động cái âm thanh đó, có thể là nó chớp những cái đèn vượt qua cái mức đỏ, đó là cảnh rất lớn hả. Còn khi mà âm thanh, cái sóng âm thanh mà vừa đủ thì nó chỉ chớp lên một khoảng dài cỡ từ trung bình trở lại thôi, cỡ từ đèn, từ những cái mức xanh nó trở lại thôi. Nhưng mà có những lúc có những âm thanh ở bên ngoài mà âm thanh nhỏ nhặt li ti, nó chỉ thoáng qua thôi, thì như vậy chúng ta nhìn vào cái dãy đèn đó thì chúng ta sẽ thấy nó chớp nhẹ ở phía sau, nghĩa là bị dao động, chỉ bị dao động thôi. Cho nên có những cái cuộn băng khi mà chúng ta ghi âm, chúng ta đút vào cái máy đầu công để chúng ta sang băng, thì chúng ta có thể đoán biết được là cái băng này không cần loa, không cần phát loa, chúng ta biết được cái cuộn băng này là âm thanh nhỏ hay âm thanh lớn. Bởi vì nếu như nó câm, nhưng mà nhìn cái dĩa đèn mà chúng ta thấy nó chớp chớp chớp chớp, nó kéo dài ra là chúng ta biết âm thanh lớn. Nhưng mà khi nào mà cái máy của chúng ta, máy thu mà nó dở quá đó, thì cái cuộn băng đó âm thanh nó chỉ lên tới 2-3 bậc đèn đỏ thôi, thì đó là âm thanh quá yếu, âm thanh quá yếu, cho nên phải khuếch đại lên. Nhưng mà đối với tư tưởng chúng ta thì không cần khuếch đại, nó là như vậy rồi. Bình thường như thế này đối với chúng ta bây giờ cái gì là cảnh lớn? Cái tiếng đập đó là cảnh lớn vì mình nghe rõ, hay là cái âm thanh cái tiếng nói của tôi là cảnh lớn, các vị nghe được. Nhưng mà cái tiếng xào xào của tiếng quạt máy thỉnh thoảng chúng ta có nghe đấy chứ, nhưng mà nó quá nhỏ. Cho nên đối với cái cảnh ngoại đó, khi mà nó xâm nhập vào trong cái lộ trình tâm ngũ môn của chúng ta, thì cái trường hợp đó cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ cũng rất nhỏ. Còn trường hợp chúng ta suy nghĩ có những cảnh gì nó tác động lớn lao quá, lúc bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ một cách hết sức là rõ ràng. Nhưng mà những cái chuyện nào mà không cần thiết, ví dụ bây giờ sáng hôm nay chúng ta đi ra đường, chúng ta nghe người đó họ chửi mình, mà nghe câu đó quá rõ, khi mà về chúng ta nghĩ đến chỗ đó là chúng ta cảm thấy là nó sống sang, nó khó chịu không? Nhưng mà khi chúng ta đi ra chợ mà chúng ta nghe cái tiếng mời chào hàng thì chẳng hạn, thì những cái cảnh đó khi mà chúng ta trở về chúng ta là cái, thì nó là cảnh phát. Lúc bây giờ chúng ta không cần nhớ nó nữa, và chúng ta nhớ cũng không ra đâu, nó chỉ thoáng qua thôi. Thì lúc bây giờ chỉ là cảnh phát không rõ, cảnh phát không rõ. Lúc chúng ta chiêm bao cũng vậy, chúng ta chiêm bao có trường hợp cảnh rất lớn, có trường hợp cảnh rất lớn, có trường hợp cảnh nhỏ, cũng có những trường hợp cảnh rất nhỏ. Và cảnh rất nhỏ ở đây thì không ai có thể phát hiện được, chỉ có cái trí, chỉ có cái Phật nhãn của bậc tuệ nhãn của bậc chánh đẳng danh giác thì ngài mới phát hiện được ra là cái tư tưởng chúng ta đang bị dao động, chứ không thể nào mà chúng ta phát hiện được, bởi vì nó không có tâm khách quan mà. Chấm xuống dòng qua thị. Khi mà chúng ta đang ngủ, tâm hộ kiếp nó sinh khởi thì lúc đó không gọi là lộ tâm. Cái tâm hộ kiếp chúng ta không gọi là lộ tâm. Chỉ nói đến tiến trình diễn biến của tâm lộ khách quan. Mở quạt. Tâm khách quan là những thứ tâm đột nhiên sanh khởi trong thời Bình Nhật, đột nhiên sanh khởi trong thời Bình Nhật. Khi có cảnh thực tại, phải bất định, tâm khách quan thường thường là bất định nha. Sinh khởi chúng ta không biết được, nhiều khi nhìn cái cảnh đó mà đôi khi hãy vui đó. Lúc nào mà chúng ta nỗ lực tinh tấn thì nhìn cái cảnh đó chúng ta khởi lên tâm thiện, nhưng mà lúc nào chúng ta buồn bực ở trong tâm thì lúc giờ chúng ta nhìn cảnh nó khởi lên tâm bất thiện không chừng. Như vậy tâm thiện hay tâm bất thiện nó là loại tâm khách quan, loại tâm khách quan. Còn cái tâm chủ quan thì nó là nhất định. Bởi vì tại sao? Vì tâm chủ quan tức là cái tâm tái tục của mình. Cái tâm nào mà làm việc tục sinh cho mình trong kiếp sống này thì tâm đó là tâm chủ quan. Bởi vì trong đời sống này nó cứ tiếp tục sinh khởi. Khi nào mà yên lặng, không có ngoại cảnh chi phối thì lúc bây giờ tâm chủ quan sẽ sinh khởi. Chấm phẩy. Sẵn định nghĩa cái này luôn, chưa đóng ngoặc đâu nha. Chấm phẩy. Nói về tâm chủ quan là thứ tâm cố định trong đời sống của chúng sanh ấy, tâm này chính là phiên bản của tâm tái tục, nghĩa là nó không phải giống như tâm tái tục, nghĩa là không phải tâm tái tục đó đâu, nhưng mà nó trạng lại chúng ta gọi là phiên bản của tâm tái tục. Giờ đóng ngoặc đơn được rồi đó. Chấm xuống dòng. Tâm lộ khách quan. Tâm lộ khách quan sanh khởi thành một lộ trình, sanh khởi thành một lộ trình. Với nhiều giai đoạn. Với nhiều giai đoạn. Cái chỗ này quan trọng là, cho nên chúng ta mới ghi chú. Tâm nó làm 14 việc, 14 sự, chúng ta có học chưa? 14 sự trong đó thì nó chỉ có 10 giai đoạn thôi. Trong lộ trình nó chỉ xảy ra có 10 giai đoạn, 10 cái thanh á thôi, 10 thanh á. Thành thử ra ở đây tại sao chúng ta nói về vấn đề này là bởi vì nó có nhiều giai đoạn, có 10 giai đoạn, nhưng mà trong 10 giai đoạn đó nó sẽ tùy thuộc vào cái đối tượng lớn hay là nhỏ, hoặc là rất lớn, mà nó có đủ giai đoạn hay là thiếu giai đoạn, nó đủ hay nó thiếu. Vậy sao cái sức chúng ta mạnh còn khỏe thì chúng ta đi được 10 cây số, nhưng mà bây giờ chúng ta đã mệt rồi, hay là đi dọc đường chúng ta vì cái lý do nào đó trục trặc cơ thể, chúng ta chỉ đi được 5-3 giai đoạn thôi, hoặc là chuẩn bị đi nhưng mà bây giờ mình bệnh ngã bệnh thình lình đi không nổi nữa, thì đó chỉ là cái sự dự tính, cái sự dự tính thôi, mình ở mình không có đi được cái số nào hết, không đi được cái số nào hết. Thì đó là trường hợp là cảnh rất nhỏ, cảnh rất nhỏ, do đó cho nên chỉ tâm chủ quan rúng động thôi, tâm khách quan không có giai đoạn nào xảy ra hết, nó không xảy ra giai đoạn nào hết. Còn nếu như mà cảnh tương đối chỉ là nhỏ thôi thì như vậy còn đi đến được 2-3 giai đoạn: khay ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thu, thẩm tấn, đoán định, được 5 giai đoạn. Nhưng mà nếu là cảnh lớn thì nó còn thêm nữa, đoán định rồi động lực, nó thêm cái động lực cái nữa thì thêm được 6 giai đoạn. Nhưng mà nếu trường hợp mà khỏe, tức là cảnh rất lớn đó, thì lúc bây giờ nó đi luôn, nó đi suốt luôn tới 7 giai đoạn, tức là tới giai đoạn năng cảnh nữa, giai đoạn thập di á. Thành thử ra chúng ta dựa vào cái chỗ đó, chúng ta mới phân ra cái hình thức của lộ tâm, lộ trình với nhiều giai đoạn. Phải tùy theo đối tượng tác động, tùy theo đối tượng tác động. Đối tượng tác động mà tâm lộ sinh khởi, đầy đủ các giai đoạn hay thiếu, đầy đủ các giai đoạn hay thiếu. Chấm xuống dòng. Chấm dứt luôn đi. Vì vậy có đến 4 hình thức lộ trình tâm, có đến 4 hình thức lộ trình tâm. Hai chấm xuống dòng. Số 1, chấm sử dụng số 2. Thuộc về lộ tâm ngũ môn thì ở cái giai đoạn cái hình thức lộ tâm thứ ba này gọi là hình thức chót, chót đoán định. Tâm thức có 14 phân sự. Tâm thức có 14 phân sự, mở một đơn cái chắc. Vậy khi tâm sanh trong lộ trình, vậy y cứ theo phân sự mà gọi tên cho tâm lộ, y cứ theo phân sự mà gọi tên cho tâm lộ. Chấm sử dụng đối với lộ tâm ngũ môn, phải có 5 thứ, tâm lộ. Đây có 7 thứ tâm lộ chứ, khách quan, 7 thứ tâm lộ khách quan. Khi sinh khởi chúng sinh khởi một cách trật tự, cái chỗ mà có 7 thứ lộ tâm khách quan, 7 thứ tâm lộ khách quan phải được đó. Ok sao hả? Hai chấm sử dụng. Một, tâm khai ngũ môn, Giai đoạn thứ hai tiếp sau ngũ song thức, tiếp sau khai ngũ môn, là một trong mười thức, tâm. Mở hoặc đơn ngũ song thức, phải giai đoạn này có phần sự thấy hoặc nghe, ngửi nếm đụng, phải biết năm cảnh. Chúng ta cũng nên nhớ năm cảnh đó chúng ta gọi là cảnh ngủ nha. Còn cảnh pháp, lỗi môn bắt lấy thì bắt là cảnh pháp. Chúng ta gọi chung năm cảnh là cảnh ngủ. Chấm xuống dòng. Là một trong hai tâm tiếp thu, tương ứng với thức tâm quả thiện hay quả bất thiện vô nhân. Tương ứng với thức tâm, quả thiện hay quả bất thiện. Tại sao nói như vậy? Là bởi vì ở cái giai đoạn này khi mà khai ngũ môn sanh khởi là chúng ta là tâm này rồi. Bây giờ cái giai đoạn thức tâm ở đây là một trong mười thức. Cái này thì sao một trong mười thức đó là tâm tiếp thu, mà tâm tiếp thu này nó phải tương ứng với cái này. Thí dụ như nhãn thức quả thiện sanh ở đây, thì tiếp thu này phải là tiếp thu quả thiện. Chúng ta hiểu không? Nếu ở đây là nhãn thức quả bất thiện thì ở đây tiếp thu phải là tiếp thu quả bất thiện. Nó phải tương ứng, với lần trước nè. Chúng ta hiểu không? Chứ không thể nào ở phía trước này nó là nhãn thức quả thiện mà ở phía sau lại là tâm tiếp thu quả bất thiện được. Nó phải tương ứng nhau. Ta nói vậy đó mà không hiểu nữa thôi. chấm số dòng. Số 3, số 4. Là một trong hai tâm tiếp thu tương ứng với thức tâm quả thiện hay quả bất thiện, sanh khởi để tiếp nhận năm cảnh. Chấm sinh dòng 4, thẩm tấn. Samatichana có chấm hả? Tâm thẩm tấn nó sẽ sanh khởi ở đây. Chúng ta chịu khó đi, chịu khó quỳ trở lại. Tâm khai ngũ môn ở phía sau đó, chúng ta ghi cái ký hiệu, đoạn mai mốt chúng ta vẽ cái biểu đồ thức tâm, chúng ta ghi như thế này, tiếp thâu chúng ta ghi như thế này, thẩm tấn chúng ta ghi như thế này, TH vậy đó. Như bữa này theo chú giải thì xài những cái ký hiệu này thì xài theo tiếng Bali. Thôi bây giờ chúng ta ghi hai cái ký hiệu đi, để mai mốt chúng ta có xem trong chú giải đó. Chú giải tiếng Bali. Mai mốt thế nào các vị cũng có dịp để các vị đọc vào nguyên bản Bali. Thì khi mình chúng ta đọc chú giải Bali, chúng ta gặp mấy cái chữ đó, chúng ta không có gì trở ngại. Sao mình không có khoanh tròn hả? Tâm thẩm tấn hãy là giai đoạn tâm xem xét đối tượng, giai đoạn tâm xem xét đối tượng. Phải tâm lộ này sanh tiếp nối với tâm tiếp thu. và cũng tương ứng quả, tương ứng quả, tức là tương ứng quả thiện hay quả bất thiện đó. Hễ mà tâm tiếp thu sanh ở đây hay nói cách khác, tức là nếu thức ở đây là thức quả bất thiện, một trong năm thức quả bất thiện, thì chỗ tiếp thu đó phải là tâm này, và thẩm tấn đó phải là tâm này. Còn nếu như ở chỗ thức tâm đó là một trong năm thức này, thì tiếp thu sẽ là tiếp thu quả quả thiện, và thẩm tấn đó sẽ là thẩm tấn quả quả thiện, một trong hai. Tương ứng quả chấm phẩy. Ở đây sanh khởi một trong ba tâm thẩm tấn, một trong ba tâm thẩm tấn. Chấm sinh dòng số 5. Tâm đoán định đoạn. Xác định đối tượng, đây là giai đoạn xác định đối tượng.